Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263. Biến thành truyền kỳ kim loại sinh mệnh, Tần Thư đem trong tay, mở ra tiểu thế giới này chí bảo, ném vào sủng thú trong không gian, mà cái kia bay tới màu cam tinh thạch, cũng theo đó tiến vào. Theo sủng thú không gian chậm rãi khép kín, cùng màu cam tinh thạch biến mất, nơi này chấn động càng thêm kịch liệt, như là nghiêng trời lệch đất đồng dạng, vô cùng kịch liệt. Ngoại giới, một tôn không biết cao bao nhiêu, không trong mây tầng to lớn cự thú, chậm rãi đứng lên, nó lộ ra bắp chân, nhìn qua giống như hai đầu cự thú, một chân ngón cái thì có quy phong lớn như vậy, có thể thấy được đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Cự nhân đứng lên, trên thân vù vù rơi xuống ngủ say nhiều năm qua, tích lũy vật chất, tiếng gầm gừ từ cách xa không trung truyền đến, quanh quẩn phiến thiên địa này, thật lâu không rời, nó cuộn mình lên lúc, thì có mấy chục dặm chiều dài, bây giờ đứng lên, kỳ cao độ, đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Bước ra một bước, có lẽ thì vượt qua trăm dặm khoảng cách đi. Đây hết thảy, ở vào nó trong đầu Tần Thư, cũng không nhìn thấy, hắn tựa như tôn này cự trong thân thể ký sinh trùng. Đối nó tạo thành hủy diệt tính thương tổn, cái kia tinh thạch cũng là tôn này truyền kỳ cấp, thuộc tính ngũ hành kim loại sinh mệnh nguồn năng lượng. Không có tinh thạch, như vậy nghênh đón nó sẽ là dần dần suy yếu, cuối cùng biến thành một bộ kim loại thi thể. Lúc này sủng thú trong không gian, màu cam tinh thạch cùng tiểu nhân dính sát hợp lại cùng nhau, dung hợp làm một, Tần Thư yên lặng nhìn lấy, không có đi ngăn cản, muốn nhìn một chút, cả hai kết hợp về sau, đến cùng sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Theo thời gian dần dần trôi qua, chỗ của hắn lần nữa nghênh tới một lần mãnh liệt chấn động, sau đó trở về bình tĩnh. Ngoại giới, không biết cao bao nhiêu cự nhân ầm vang ngã xuống, không có tinh hạch trèo trống, ngay cả động một chút ngón tay lực lượng đều không có. Nó cảm ứng được cao cấp hơn kim loại bản nguyên tại trong đầu của mình xuất hiện, vốn định khống chế não hải tinh hạch dung hợp cái kia kim loại bản nguyên, lại phát sinh ngoài ý muốn, chính mình tinh hạch bỗng nhiên không cảm ứng được, không thấy, lại thêm nó ngủ say nhiều năm, tự thân ẩn chứa kim loại năng lượng thưa thớt, nhiều lắm là chống đỡ lấy nó đứng lên, đi hai bước lại không được, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường truyền kỳ cấp sinh linh, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu thành một bộ không thể động đậy kim loại. Một bên khác, theo tinh hạch cùng tiểu nhân dung hợp, thời gian dần trôi qua, tinh hạch ảm đạm, tiểu nhân cũng biến thành đại nhân, gan lại là chết đồng dạng, không có bất cứ động tĩnh gì. Nó thay thế tinh hạch, trở thành mới, khu động tòa này kim loại sinh mệnh nguồn năng lượng. Tần Thư nhìn hồi lâu, vẫn như cũ là nhìn cũng không được gì. Đành phải mở ra sủng thú không gian, đem đã biến thành cùng hắn cao không sai biệt cho lắm, toàn thân ngân sắc, mặt ngoài có huyết sắc đường vân kim loại người, đưa đi ra, nhưng lại tại hắn đem thứ này lấy ra trong tích tắc, não hải trở nên hoảng hốt, thần hồn như là muốn bóc ra thể nội đồng dạng, tựa hồ ly thể, không cảm ứng được thân thể tồn tại. Quá trình này không đến một cái hô hấp, Tần Thư thở dài một hơi, rốt cục lại cảm ứng được thân thể tồn tại. Hắn mở mắt ra, sau đó ngây ngẩn cả người. Làm sao có hai cái hắn? Ngọa tào, chuyện ra sao? Tần Thư nhìn thấy mình đối diện, có một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người. Đối phương nằm trên mặt đất, ngất đi một dạng, càng đáng sợ đều là, đối phương liền hô hấp cũng bị mất. Tim đập nhanh động càng ngày càng chậm chạp, sắp chết dáng vẻ, nhìn lại mình một chút, thế mà biến thành kim loại người, cánh tay ngân sắc, thể nội tràn đầy dường như có thể khai sơn liệt địa năng lượng. Đừng a, Tần Thư lo lắng hô, thanh âm biến đến nặng nề vô cùng, vội vàng chạy tới, nhìn chính mình tình huống thế nào. Kết quả tay đụng một cái đến chính mình bản thể, ý thức một trận trời đất quay cuồng, lại mở mắt ra lúc, lại trở về, hô, làm ta sợ muốn chết. Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, vừa mới cũng không có đem hắn hù chết, quá dọa người, lại nhìn biến đến cứng rắn, không nhúc nhích kim loại người, hoàn toàn chỉ là một khối kim loại một dạng, âm u đầy tử khí, đẩy ra đè ở trên người kim loại người. Tần Thư liền muốn đứng lên, có thể theo thân thể đứng lên, lại là một trận trời đất quay cuồng, lại mở mắt ra, lại biến thành kim loại người. Tần Thư ngồi xổm xuống, ngón tay đụng vào nhục thân chính mình, lại biến trở về chính mình. Cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận, chính mình biến thành kim loại người lúc, muốn ý thức trở về nhục thân, nhất định phải thân thể đụng vào bản thể, mà không muốn biến trở về đi, liền đem cái đồ chơi này ném vào sủng thú không gian. Hắn thử qua nhiều lần, mới xác định sự kiện này. Tiếp lấy hắn lấy ra kim loại người, theo linh hồn xuất khiếu đồng dạng cảm giác xuất hiện, vươn tay cánh tay, trắng lóa, đánh cái búng tay, thanh thúy vang dội, biến thành kim loại người thời điểm. Tần Thư có một loại huyết mạch tương liên cảm xúc, trầm tư một lát, đứng tại kim loại sinh mệnh đại não phía trên, hai chân của hắn, thậm chí toàn bộ thân thể, dần dần cùng toàn bộ đại não hòa làm một thể, toàn bộ quá trình không đến mấy hơi thở. Tần Thư cảm ứng được thân thể tồn tại, lại mở mắt ra lúc, cũng là không giống nhau thế giới. Liếc nhìn lại, đều là một triệu cương thổ có thể thấy rõ ràng. Hắn giơ cánh tay lên, một đầu ngón tay, như là một tòa núi cao to lớn. Quyền đầu nắm chặt, khớp nối vị trí có kim loại gai nhọn chậm rãi dài ra. Oanh, thiên phát ra mãnh liệt oanh minh. Mặt đất xuất hiện một vài lý trường, sâu không thấy đáy to lớn cái hố. Tần Thư sợ ngây người. Hắn, vậy mà biến thành truyền kỳ cấp, thuộc tính ngũ hành kim loại sinh mệnh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Hắn chậm rãi đứng lên, thẳng không trong mây tầng. Căn bản không nhìn thấy mặt đất tình huống. Không thể không, thân thể của hắn có thể theo ý niệm biến hình vì bất luận cái gì vật thể. Rất nhanh, một đầu to lớn bản bát túc ma đao xuất hiện ở nơi này. Đồng thời, Tần Thư có thể tùy ý khống chế tứ chi, giống như là chính mình thân thể một dạng. Tuy nhiên động tác còn rất cứng ngắc, vụng về, còn cần chậm rãi quen thuộc dạng này thân thể. Hắn xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, lấy ngân sắc chất lỏng kim loại hình thức, theo cái này cỗ to lớn kim loại sinh mệnh não tử tháo rời ra, đụng vào chính mình thân thể về sau, ý thức trở về nhục thân. Tần Thư há mồm thở dốc, ám đạo không thể rời đi nhục thân quá lâu, không phải vậy thì thật sẽ chết mất. Hắn xem chừng biến thành kim loại cự thú thời gian có thể duy trì nửa nén hương thời gian, lại lớn lên nhục thân thì thật nguy hiểm. Nói như vậy, ta chẳng lẽ có thể thông qua loại phương thức này, dù là gặp gỡ địch nhân cường đại, cũng có thể lấy thuộc tính ngũ hành kim loại sinh mệnh tư thái một mình chống lại, thậm chí toàn bộ diệt sát? Tần Thư vẫn không thể nào theo sự thật ấy lấy lại tinh thần. Kể từ đó, hắn há không thì lợi hại, đây chính là truyền kỳ cấp kim loại sinh mệnh thân thể a. Mình có thể khống chế nó hành động, vốn là thật không thể tin, muốn đến, cũng là mở ra tiểu thế giới này. Cái kia ngân sắc trí bảo công lao, nhớ tới cái này, Tần Thư trước mặt, có hai cái vấn đề lớn bày ở trước mặt. Cỗ này kim loại thân thể sủng thú không gian đều chứa không nổi, cũng không có khả năng vứt bỏ nhục thân, làm vì thân thể mới của mình, như vậy muốn thế nào mang đi? Vấn đề thứ hai thì nghiêm trọng nhiều,